tôi có thể ở chung với anh không? Chương 64, đầu heo, góc truyện audio.com. Sau khi quyết định tham gia quân đoàn ca sĩ, Trình Hề từ chối tất cả những lịch trình không quan trọng, mời giáo viên giỏi nhất của học viện âm nhạc bắt đầu một tháng huấn luyện ma quỷ. Thật ra âm sắc và quãng giọng của cậu không tệ, nhưng lúc mới debut cậu quyết định đi theo con đường ca sĩ nhạc đen, nên những bài hát của cậu đa số đều là phong cách hip hop R&B chép. VV vẫn chưa có cơ hội để thể hiện những kỹ thuật có độ khó cao và kỹ năng ca hát của mình. Nhưng 3 năm làm thực tập sinh không phải là công cấp 3 vị trí đầu trong các kỳ thi thanh nhạc của tháng và quý cũng không phải là cho có, chỉ sau 2 ngày học cậu đã tìm lại được một số cảm giác mà cậu đã từng có. Một tuần sau, cậu hoàn toàn khôi phục lại những kiến thức thanh nhạc mà mình từng trộn với cơm ăn mất, nền tảng cũng rất vững chắc. Nửa tháng sau, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, cậu đã có hiểu biết mới về nhiều khái niệm mơ hồ, cũng có nhiều hiểu biết sâu sắc trong cách thể hiện và xử lý bài hát. Mấy ngày cuối cùng, giáo viên và ekip cùng họp bàn về tiết mục dự thi. Để bảo vệ giọng, Trình Hề chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra một số ý kiến của mình. Việc lựa chọn bài hát phải chú ý rất nhiều, không chỉ phù hợp với người hát mà còn cần phân tích xem đối thủ của mình giỏi ở điểm nào. Ví dụ như trong cùng một cuộc thi tài, nếu như hai ca sĩ cùng chọn dòng nhạc dân gian thì chắc chắn khán giả và giám khảo sẽ so sánh họ với nhau, bên nào phát huy kém hơn sẽ gặp bất lợi. Cầm danh sách khách mời ra, giáo viên đọc lại từ đầu. Người thứ nhất Trương Cần, không cần phải phân tích đúng không? Không cần, giọng Trình Hề rất hòa nhã. Trương Cần là một nam ca sĩ, năm nay chưa đầy 60 tuổi, ngay từ những năm 80, những bài hát của ông đã nổi tiếng khắp cả nước. Thời gian nổi tiếng còn dài hơn thời gian Trình Hề có mặt trên đời, danh tiếng rất cao, thậm chí có thể được coi là ca sĩ cấp bảo vật quốc gia. Mấy năm nay đã lui về hậu trường, nằm trong trạng thái nửa ở ẩn. Muốn thực lực có thực lực, muốn danh tiếng có danh tiếng, ekip chương trình mời ông xuống núi chắc chắn đã tốn rất nhiều sức lực. Nên không cần phải phân tích, quán quân chắc chắn đã được quyết định là ông. Thua bởi bậc tiền bối như vậy, Trình Hề tâm phục khẩu phục. Có tổng cộng 13 khách mời, mặc dù danh sách Triệu Tiểu Đào đã sớm gửi tới, nhưng cậu vẫn chưa xem. Mấy người tiếp theo Trình Hề không có ấn tượng, đều là ca sĩ nhạc pop nổi tiếng đến từ Đại Lục, Đài Loan và Hong Kong, thực lực khác nhau. Ngay sau đó, thầy giáo lại đọc lên một cái tên quen thuộc, Mạnh Bạch. Mắt Trình Hề trợn lớn, không ngờ lại có thể trùng hợp như thế. Từ sau khi đăng Weibo làm sáng tỏ vụ ảnh selfie, Mạnh Bạch giống như đã bốc hơi khỏi thế gian, không nghe thấy tin tức gì về hắn nữa, không biết đã tìm được công ty hay chưa. Mà lần cuối cùng Trình Hề giao lưu với hắn hình như là đợt Tết, Mạnh Bạch gửi cho cậu một đống tin nhắn thật dài nói cho cậu biết về sự tồn tại của hộp gỗ. Đây chắc là người quen của Tiểu Trình đúng không? Thầy giáo mỉm cười nói. Vâng, Trình Hề gật đầu. Năm ngoái tụi em có quay chung một show về du lịch. Tôi nhớ năm trước cậu ta ký hợp đồng với phòng làm việc của Đào Thời Diên, hình như có quan hệ hơi không trong sáng với ảnh đế Đào, sau khi kết thúc hợp đồng không biết đã đi đâu. Năng khiếu bẩm sinh của cậu nhóc đó không tệ tiếp thật đấy. Trình Hề sừng, góc truyện audio.com, sốt, nếu không phải thầy dạy thanh nhạc nhắc đến, thì cậu cũng sắp quên mất Đào Thời Diên và Mạnh Bạch từng có si căng đan mấy năm. Ngày đầu tiên quay hành trình, cũng là ngày gặp lại anh trai nhỏ sau khi trưởng thành, Triệu Tiểu Đào từng phổ cập kiến thức cho cậu về những tin tức bên lề của Đào Thời Diên và Mạnh Bạch. Sau này thông qua việc quan sát, Trình Hề phát hiện vừa nhìn là có thể nhận ra Mạnh Bạch thích Đào Thời Diên, còn Đào Thời Diên thì chẳng có bất cứ ý nghĩ nào với Mạnh Bạch ngoài công việc. Nhưng với tính cách của Đào Thời Diên, chắc chắn sẽ không để cho một người thích mình ở bên cạnh quấy rầy mình. Ví dụ như Diệp Nhược Kỳ, Trình Hề từng chứng kiến những hành vi vô tình mà Đào Thời Diên dành cho cô. Vậy vì sao anh ấy lại để Mạnh Bạch ở phòng làm việc của mình lâu như vậy? Chẳng lẽ muốn kiếm tiền từ Mạnh Bạch? Nhưng mấy năm ở phòng làm việc của Đào Thời Diên, Mạnh Bạch rất ít ra album, càng rất ít đi biểu diễn, hoàn toàn chẳng có giá trị kinh doanh gì cả. Nhưng ngoài nó ra, thật sự chẳng tìm thấy bất cứ lý do nào khác. Dù là việc gì nếu nghĩ không thông thì sẽ nhớ mãi trong lòng, Trình Hề cảm thấy hơi khó chịu. Giáo viên thanh nhạc vẫn đang tiếp tục phân tích, Trình Hề vừa nghe, vừa cắn môi dưới, ngón tay cái trượt tới trượt lui trên màn hình, cuối cùng không nhịn được mà gõ chữ. Đào Thời Diên trả lời cực nhanh, Trình Hề, không cần để ý cái đéo ấy, anh phân tích nghiêm túc ghê ha. Thật ra Trình Hề gửi tin nhắn như thế chẳng qua là muốn thăm dò thái độ của Đào Thời Diên dành cho Mạnh Bạch, kết quả chẳng thăm dò được gì cả, làm cậu còn bực bội hơn lúc nãy nữa. Đồ bội bạc, đồ bội bạc, đồ bội bạc. Trình Hề càng nghĩ càng giận, bèn trực tiếp đổi ghi chú của Đào Thời Diên thành emo. Ở đây tác giả dùng từ gia chu ti di chân lợn to big boy, nổi lên từ TikTok, nhiều chị em dùng từ này để chỉ những anh bội bạc thô lỗ hoặc ca biết ga lăng.

Đào Thời Diên ấn ấn lòng bàn tay cậu. Lịch trình của tôi là đưa em đến thành phố Liên Thuận an toàn. Trình Hề cúi đầu liếm môi, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Lúc này Đào Thời Diên muốn quan sát xem bạn trai nhỏ của mình có gầy đi hay không, tầm mắt quét từ trên xuống dưới, vô tình lướt qua một thứ rất lạ. Anh chỉ màn hình điện thoại của Trình Hề, ghi chú này có nghĩa là gì? Ặc, nụ cười của Trình Hề lập tức cứng lại. Ban nãy biết được Đào Thời Diên đang đợi ở bên ngoài, ra khỏi nhà qua gấp, xem xong tin nhắn quên tắt màn hình điện thoại, giờ điện thoại vẫn dừng lại ở giao diện trò chuyện với Đào Thời Diên. Mà trên đỉnh của giao diện trò chuyện có cái emo tai to mắt nhỏ, màu hồng phớt, vừa ngây ngô vừa ngốc nghếch, muốn giấu cũng chẳng giấu được. Đờ mờ, bị tóm rồi. Cho dù Đào Thời Diên có từng mập mờ với Mạnh Bạch hay không, thì đều là chuyện trước khi hẹn hò với cậu. Trình Hề biết mình không có lập trường mà để bụng, cậu cũng đang cố gắng học cách không để bụng. Nên đến giờ vẫn không học được, có lẽ không thể treo trên đó mãi được. Cậu giả vờ bình tĩnh cất điện thoại lại, trượt tay, Đào Thời Diên không tin lời nói dối của cậu. Trượt tay có thể đổi luôn ghi chú à? Không muốn để đối phương nghĩ mình hẹp hòi, Trình Hề không định thừa nhận, cậu bất chấp tất cả nói. Em trượt tay, tin hay không thì tùy. Ồ, học tập suốt một tháng, kỹ năng ca hát có tốt lên hay không thì không biết, chứ kỹ thuật chơi xấu thì đã giỏi hơn nhiều. Đào Thời Diên bị cậu làm cho tức đến bật cười, anh gật đầu. Được, được, tôi tin. Nói xong, anh lấy điện thoại của mình ra, ấn cạch cạch mấy lần. Dùng gót chân nghĩ Trình Hề cũng biết đối phương đang đổi ghi chú của mình, hơn nữa vì trả thù chắc chắn đổi qua cái chẳng tốt đẹp gì. Trong lòng Trình Hề ngứa ngáy, rất muốn biết hình tượng của mình trong lòng Đào Thời Diên là gì. Cậu giả vờ như vô tình ló đầu qua, Đào Thời Diên nghiêng về hướng ngược lại khoảng nửa mét, không thấy nội dung, Trình Hề không cam tâm, nên lại từng chút một cọ cọ về phía Đào Thời Diên. Đào Thời Diên dứt khoát xoay người, quay lưng về phía Trình Hề. Trình Hề, xem ra phải dùng một ít thủ đoạn bạo lực thôi. Dù sao cũng chơi lớn một lần rồi, cậu bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi, đầu gối chân trái chống trên ghế ngồi, hai tay vòng qua cổ Đào Thời Diên định trực tiếp cướp luôn. Trọng lượng của một cậu nhóc đè lên người, eo của Đào Thời Diên cong về phía trước, anh theo bản năng quay đầu lại, chóp mũi quét qua môi Trình Hề. Chà, đòi hôn gấp vậy luôn, Đào Thời Diên nhíu mày. Nhớ tôi à, anh tự đụng vào môi em thì có. Nhanh đưa điện thoại cho em xem. Không cho xem, trừ khi em nói cái gì đó dễ nghe một chút. Trình Hề tò mò, cái gì dễ nghe, ví dụ như gọi ông xã, gọi cái đầu anh ấy. Gò má Trình Hề thoáng chốc đỏ ửng, Đào Thời Diên dừng một lúc rồi bổ sung. Vậy gọi anh cũng được, so với ông xã, anh đúng là đồ trẻ con, chưa kể lúc trước từng gọi như thế rồi. Trình Hề chấp, gocchuyenaudio.com. Sau khi Trình Hề ngồi xuống bên cạnh mình, Đào Thời Diên đã đan chặt 10 ngón tay với cậu. Trình Hề vẫn chưa quen thân mật trước mặt người ngoài, nên bèn giấu đôi tay đang đan chặt vào nhau ra sau lưng. Hôm nay anh không có lịch trình gì à? Đào Thời Diên, có, Trình Hề nhíu mày, vậy anh quay về làm việc đi, em không phải con nít, không cần phải đưa em đến sân bay. Đào Thời Diên ấn ấn lòng bàn tay cậu, lịch trình của tôi là đưa em đến thành phố Liên Thuận an toàn. Trình Hề cúi đầu liếm môi, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Lúc này Đào Thời Diên muốn quan sát xem bạn trai nhỏ của mình có gầy đi hay không, tầm mắt quét từ trên xuống dưới, vô tình lướt qua một thứ rất lạ. Anh chỉ màn hình điện thoại của Trình Hề, ghi chú này có nghĩa là gì? Ặc, nụ cười của Trình Hề lập tức cứng lại. Ban nãy biết được Đào Thời Diên đang đợi ở bên ngoài, ra khỏi nhà qua gấp, xem xong tin nhắn quên tắt màn hình điện thoại, giờ điện thoại vẫn dừng lại ở giao diện trò chuyện với Đào Thời Diên. Mà trên đỉnh của giao diện trò chuyện có cái emo tai to mắt nhỏ, màu hồng phớt, vừa ngây ngô vừa ngốc nghếch, muốn giấu cũng chẳng giấu được. Đờ mờ, bị tóm rồi. Cho dù Đào Thời Diên có từng mập mờ với Mạnh Bạch hay không, thì đều là chuyện trước khi hẹn hò với cậu. Trình Hề biết mình không có lập trường mà để bụng, cậu cũng đang cố gắng học cách không để bụng. Nên đến giờ vẫn không học được, có lẽ không thể treo trên đó mãi được. Cậu giả vờ bình tĩnh cất điện thoại lại, trượt tay, Đào Thời Diên không tin lời nói dối của cậu. Trượt tay có thể đổi luôn ghi chú à? Không muốn để đối phương nghĩ mình hẹp hòi, Trình Hề không định thừa nhận, cậu bất chấp tất cả nói. Em trượt tay, tin hay không thì tùy. Ồ, học tập suốt một tháng, kỹ năng ca hát có tốt lên hay không thì không biết, chứ kỹ thuật chơi xấu thì đã giỏi hơn nhiều. Đào Thời Diên bị cậu làm cho tức đến bật cười, anh gật đầu. Được, được, tôi tin. Nói xong, anh lấy điện thoại của mình ra, ấn cạch cạch mấy lần. Dùng gót chân nghĩ Trình Hề cũng biết đối phương đang đổi ghi chú của mình, hơn nữa vì trả thù chắc chắn đổi qua cái chẳng tốt đẹp gì. Trong lòng Trình Hề ngứa ngáy, rất muốn biết hình tượng của mình trong lòng Đào Thời Diên là gì. Cậu giả vờ như vô tình ló đầu qua,